Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1366, hôm nay là cái mùa thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An hài lòng từ Nguyệt Đài đại nhân căn phòng đi ra, xa xa liền thấy ngoài cửa hành lang dài bên trong Sở Hùng, Trương Sở Phong, Trác Ngạn ba người từ bọn họ kia quan tâm trong ánh mắt Chu Bình An hiểu cái này ba cái hàng lại lấy chính mình nhã đổ đâu, cái này kéo dài nhiều nửa tháng đánh cuộc bản thân người trong cuộc này có phải hay không cũng nên thu chút hoa hồng. Vì vậy Chu Bình An khóe môi nhếch lên mỉm cười, thẳng hướng bọn họ đi tới cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Khụ khụ, Chu tiểu huynh đệ, Chu đại nhân, dù sao bọn họ cầm Chu Bình An làm nhã đổ đối tượng, thấy được người trong cuộc tới, bọn họ không khỏi có mấy phần lúng túng. Ha ha, chúc mừng ngươi Sở đại ca, ngươi thắng. Chu Bình An từ trong lồng ngực móc ra triều đình phê chuẩn công văn. Thật, lương bổng xuống rồi. Sở Hùng nghe vậy không nhịn được vui mừng không dứt, một giây kế tiếp liếc thấy Chu Bình An ý vị thâm trường mỉm cười, Sở Hùng lại không nhịn được lúng túng không thôi, một đôi tay xoa vừa vỏ. À, khụ khụ, Chu tiểu huynh đệ, chúng ta bắt ngươi binh bị lương bổng nhã đánh cuộc chuyện ngươi đều biết rồi. Từ các ngươi ngày thứ nhất bắt đầu ta liền biết. Chu Bình An mỉm cười gật đầu, vì vậy, Sở Hùng sắc mặt đỏ hơn, Trương Sở Phong cùng Trác Ngạn cũng là có chút ngượng ngùng. Ha ha, Sở đại ca, Trương đại nhân, Trác đại nhân, cái này có cái gì ngại ngùng, đánh cược nhỏ di tình nha. Chu Bình An lơ đễnh cười một tiếng, ha ha ha, hay là Chu tiểu huynh đệ hiểu lý lẽ. Tới, để cho chúng ta nhìn một chút. Quả là thế, triều đình đã ở 3 ngày trước phê chuẩn chúng ta nha môn binh bị lương bổng xin phép, bằng này công văn là được đi ứng thiên binh bộ lấy lương bổng 5.000 lượng. Sở Hùng nghe được Chu Bình An vậy, yên tâm trong lúng túng, cả người không nhịn được ha ha phá lên cười, nhận lấy Chu Bình An đưa tới công văn, triển khai nhìn một lần, sau đó giống như là một con chiến thắng lớn ngỗng béo vậy đối Trương Sở Phong, Trác Ngạn hai người thì thầm. Nhanh như vậy liền phê xuống, Trương Sở Phong, Trác Ngạn hai người khó có thể tin, đưa cổ dài. Ha ha, giấy trắng mực đen mộc đỏ còn có thể gạt ngươi sao? Chính các ngươi nhìn một chút có phải như vậy hay không viết? Sở Hùng ngẩng đầu cười ha ha, đem triều đình phê chuẩn công văn đưa cho Trương Sở Phong, Trác Ngạn hai người, mặc cho bọn họ quan sát. Trương Sở Phong nhận lấy công văn, nhìn một lần, lại xác nhận một lần, không thể không tiếp nhận lương bổng đã nhóm sự thật. Trác Ngạn cũng nhìn một lần công văn, xác nhận sự thật này, mặt đơ bên trên lộ ra nhức nhối nét mặt. Ha ha, nhìn xong đi, nhìn xong liền đem công văn trả lại cho Chu tiểu huynh đệ. Chu tiểu huynh đệ còn phải bằng công văn lấy lương bổng đâu. Sở Hùng cười đem công văn thu hồi lại, trả lại cho Chu Bình An. Ha ha ha ha, có chơi có chịu, cầm bạc đi. Hai người các ngươi thắng ta nhiều lần như vậy, lần này cuối cùng đến phiên ta khai trương. Sở Hùng cười ha ha hướng Trương Sở Phong cùng Trác Ngạn đưa ra hai tay, cười trêu nói. Ban đầu ta thua thời điểm nhưng là sảng khoái móc bạc, các ngươi tổng sẽ không rực nợ chứ. Cái gì quỵt nợ, Sở mập mạp ngươi nói mò gì đâu, không phải 100 lạng bạc dòng mà. Ai sẽ quỵt nợ, Trương Sở Phong cắn răng từ trong lồng ngực móc ra một chương mang theo nhiệt độ 100 lượng mệnh giá ngân phiếu, lưu luyến không rời ném cho Sở Hùng. Tiểu bảo bối của ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hùng lấy cùng hắn dáng không tương xứng bén nhạy tiếp lấy Trương Sở Phong ném qua tới ngân phiếu, dùng sức hôn ngân phiếu một hớp, một gương mặt béo phì cười cùng đóa hoa hướng dương vậy. Trác Ngạn một trương mặt đơ mặc dù nhức nhối không dứt, bất quá là cái có chơi có chịu người, không bỏ đi rất sảng khoái móc ra một trương 100 lượng ngân phiếu đưa cho Sở Hùng. Cho ta cũng còn không có ấm áp đâu. Ha ha, Trác lão đệ chính là so một ít người sảng khoái. Sở Hùng một thanh nhận lấy ngân phiếu, khóe miệng liệt đến cay ót. Ngân phiếu ngươi không có ấm áp hồ, cũng không cần tiếc nuối, lão ca ta giúp ngươi ấm áp hồ. Sở Hùng nhìn lấy trong tay 200 lượng mệnh giá ngân phiếu, một gương mặt béo phì má lúm như hoa, tâm tình khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Đang ở hắn tự mình say mê thời điểm, một cái tay duỗi tới, chính xác không có lầm bắt được một tấm ngân phiếu, sau đó vèo lập tức liền đem ngân phiếu cầm đi. Ai dám cướp tiền của ta? Chấm chấm, Sở Hùng nóng nảy, nâng đầu liền thấy Chu Bình An, đang cầm ngân phiếu cười mặt ánh nắng rực rỡ. Sở đại ca, ta làm cho các ngươi nhã đổ đối tượng tương đương với nhà cái, hôm nay lại giúp ngươi thắng cuộc gặp mặt phân một nửa không quá phận đi. Chu Bình An cười híp mắt nhìn Sở Hùng, quơ quơ trong tay ngân phiếu chậm rãi nói. Khái khụ khụ khái, không quá phận, không quá phận. Sở Hùng mặt nhức nhối nói. Ha ha, Sở đại ca khẳng khái mở hầu bao tài trợ nha môn binh bị lương bổng, vậy tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Chu Bình An ở Sở Hùng nhức nhối trong ánh mắt, mặt mày hớn hở đem ngân phiếu thu vào ôm quyền nói tạ. Chu Bình An đánh cướp Sở Hùng, cũng không một tia gánh nặng tâm lý, thứ nhất Sở Hùng nhiều tiền lắm, cuộc tiền này lại là hắn thắng tới bạc, không có một chút lao động thêm được. Thứ hai giống như Chu Bình An nói, bản thân làm nhã đổ đối tượng lại gửi hàm từ sư giúp hắn thắng cuộc, cái này 100 lạng bạc dòng là bản thân nên được chia làm. Đúng đúng đúng, tài trợ binh bị lương bổng, ta đây là hưởng ứng nhiệt đài đại nhân hiệu triệu, hết sức giúp đỡ Tử Hậu. Sở Hùng nghe vậy, gật đầu liên tục, cách nói này ta thích, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trương Sở Phong cùng Trác Ngạn, cười hắc hắc nói. Nhiệt đài đại nhân lần trước ở trên bàn nhưng là hiệu triệu chúng ta hết sức giúp đỡ Chu tiểu huynh đệ ta, nhưng là đem nhiệt đài đại nhân ý chí quán triệt, sốt cuộc tài trợ Chu tiểu huynh đệ 100 lạng bạc dòng binh bị lương bổng, ha ha, Trương huynh cùng Trác lão đệ hai cái chẳng lẽ liền không có bày tỏ sao? Mập mạp chết bầm, ta tiền để dành tất cả đều bị ngươi thắng đi, ta ngược lại nghĩ bày tỏ, ngươi mượn ta a. Trương Sở Phong mới vừa thua 100 lạng bạc dòng cự khoản, tâm tình đang khó chịu lắm, nghe được Sở Hùng lại muốn cho hắn tài trợ bạc, nhất thời mặt càng đen hơn, nghiến răng nghiến lợi hướng Sở Hùng một trận gầm thét. Có thể à, chỉ cần ngươi đánh giấy vay nợ, muốn mượn bao nhiêu ta cho ngươi mượn bao nhiêu. Sở Hùng cười hắc hắc nói, Trương Sở Phong không để ý tới hắn, ngươi kia 100 lạng bạc dòng, chính là ta cống hiến. Trác Ngạn một trương mặt đơ từ tốn nói, Trác lão đệ, ngươi thua cho ta chính là của ta, đó là ta cống hiến. Sở Hùng cải chính nói, hừ, mập mạp chết bầm, lông dê còn chưa phải là xuất hiện ở ta cùng Trác trên người đại nhân. Trương Sở Phong hừ một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là khẳng ta cùng Trác đại nhân chi khái, không chỉ như vậy, chính ngươi còn đảo kiếm 100 lượng. Nói đến đây, Trương Sở Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên, linh quang chợt lóe, sau đó cười hắc hắc nhìn về phía Sở Hùng. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Sở Hùng bị Trương Sở Phong nhìn đều nổi da gà. Hắc hắc, mập mạp chết bầm, ngươi nếu là thật hưởng ứng nhiệt đài đại nhân hiệu triệu, ngươi liền đem một cái khác trương 100 lượng ngân phiếu cũng tài trợ Chu Tử Hậu. Ngược lại cũng là ngươi được không? Trương Sở Phong cười hắc hắc hết sức cổ động nói. Thiện, Trác Ngạn mặt đơ cũng có nét mặt convert by TTV phụ họa gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Sở Hùng. Ta, Sở Hùng siết chặt trong tay ngân phiếu theo bản năng lui về phía sau lùi lại một bước. Ai nha, cái này sao được, Chu Bình An ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hùng trong tay một cái khác trương 100 lượng ngân phiếu, giống như là nhắm ngay con mồi ngạ lang vậy. Trong lúc nhất thời, ba người, sáu con mắt giống như đèn chiếu vậy, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hùng. Ta, đang có ý đó, trời mới biết Sở Hùng là như thế nào nói ra câu nói này, trời mới biết hắn nói ra những lời này lúc lòng có nhiều gì máu. Hôm nay là cái mùa thu hoạch. Chu Bình An thắng lớn trở về, trên đường về nhà, không kiềm hãm được ngâm nga tiểu khúc. Cách chương.